Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 32. Không một người bình thường. Truy Phong gãi đầu một cái nói: "Có a, làm gì vịt?" Thẩm Phi hài lòng gật gật đầu. Không hổ là hảo hữu cột bên trong cái thứ nhất hảo hữu. Lúc này mới cấp 5 liền đã có 6 viên ngân tệ. Có tư cách trở thành hắn Thẩm Phi bằng hữu. Cấp cao đại luyện, nhanh thông phó bản, chỉ cần 6 ngân, ngươi có muốn hay không tìm hiểu một chút? Truy Phong nhìn Thẩm Phi ánh mắt phảng phất nhược trí. Cái này phó bản, ta ngày hôm qua thời điểm liền đã đánh qua một lần. Thẩm Phi trong lòng giật mình, ngươi không thể xem bề ngoài. Truy Phong gia hỏa này thế mà hôm qua đã vượt qua nhân tộc quật khởi phó bản. Có thể a? Thẩm Phi không có nhụt chí. Đầu năm nay tìm một cái thông quan phó bản người dễ dàng, nhưng là tìm một cái trên người có 6 cái ngân tệ người chơi khó a. Ôm Truy Phong đi đến một bên, thấp giọng nói, bên cạnh ta mục sư muội tử thấy không, chuyên nghiệp trị liệu, sữa lượng 10 phần, tuyệt đối có thể lại nhanh lại ổn đả thông phó bản. Người khác đều tranh cướp giành giật muốn vào đến, ta là xem ở ngươi cùng ta là bằng hữu phân thượng, mới giá thấp kéo ngươi tiến đội ngũ. Truy Phong liếc qua A Yêu, lập tức hít sâu một hơi. Tê, so ta nổi đất lớn nắm đấm còn lớn. Cho nên ta hỏi ngươi, 6 cái ngân tệ ngươi cảm thấy quý sao? Truy Phong cuồng lắc đầu. Trên mặt thịt mỡ bay tứ tung, thậm chí có thể làm được thịt mỡ tự mình đánh mình mặt. Phát ra thanh âm bộp bộp, vui mừng vỗ vỗ Thẩm Phi bả vai. Truy Phong khóe mắt có cảm động nước mắt phát ra. Thẩm Phi, hảo huynh đệ của ta. Người cũng là hảo huynh đệ của ta a Truy Phong. Thẩm Phi hốc mắt cũng ẩm ướt, quả quyết giao 6 viên ngân tệ. Thẩm Phi đem Truy Phong cũng kéo vào đội ngũ. Thuẫn giáp chiến, nguyên tố pháp sư, thần thánh mục sư, sinh tồn đại sư, cộng thêm một cái võ tăng. Dạng này tổ hợp lại phó bản có thể xưng hoàn mỹ. Thẩm Phi đem 5 người triệu tập đến cùng một chỗ, nhìn một chút ngoại trừ hắn bên ngoài những người còn lại đều là cấp 5. Để mỗi người bọn họ làm một chút tự giới thiệu. Thuận tiện báo một chút mình nắm giữ kỹ năng, ta gọi Doãn Đại Nhân, là một nguyên tố pháp sư, hiện tại sẽ hỏa cầu thuật, hàn băng tiễn, cùng áo có thể bạo phá, chờ một lúc chỉ huy thời điểm ta liền trực tiếp bảo ngươi tiểu Doãn. Dạng này dễ dàng một chút, Thẩm Phi không nghĩ tới tiểu Doãn thế mà cũng mua sách kỹ năng. Bất quá nhìn thấy dùng mặt tại tiểu Doãn trên thân cỏ qua cỏ lại thuẫn giáp chiến. Tốt, không cần giải thích. Đã hiểu, ta gọi Doãn Đại Nhân Mèo. Các ngươi có thể gọi ta A Miêu. Ta là một thuẫn giáp chiến. Hiện tại sẽ trào phúng. Tường đồng vách sắt cùng viện hộ. Thuẫn giáp chiến dứt lời. Hai người khác không khỏi ghé mắt. Hai người này nhìn rất lợi hại a. Thế mà đều đã học được sách kỹ năng. Chỉ có Thẩm Phi biết. Hai người này hoàn toàn liền là có tiền tùy hứng. Người khác chơi đùa là vì sinh hoạt. À Miêu cái này con em nhà giàu chơi đùa. Thật chỉ là đơn thuần tìm một chỗ đàm. Giang, Liến, Thiểm, Yêu, Chó. À Miêu danh tự này cũng quá mẹ một điểm. Không bằng bảo ngươi A Cẩu đi. Dù sao A Miêu cùng A Cẩu đều là một cái cấp bậc. Truy Phong bám lấy cái cằm cũng tại một bên đồng. Ý, ta cũng cảm thấy A Cẩu càng chuẩn xác một điểm. A Yêu muội tử ngươi nói ta nói có đúng hay không? Ta gọi A Yêu, các ngươi cũng có thể gọi ta mục sư muội tử. Ta là một thần thánh mục sư. Hiện tại sẽ khôi phục cùng thứ cấp trị liệu thuật. Nếu như mọi người có chế ra bản vẽ cần làm thay, có thể tìm ta, ưu đãi a tương đương, Truy Phong, tới phiên ngươi, sững sờ làm gì đâu. Thẩm Phi phát hiện đến Truy Phong thời điểm, gia hồn này một mặt trầm tư hình, cũng không biết lại suy nghĩ cái gì. A, ta ta gọi Truy Phong Bàn Đích Phiêu Nhu, các ngươi có thể gọi ta Truy Phong. Ta là một võ tăng, hiện tại sẽ Bạch Hổ Nộ Lôi cùng Toái Ngọc Liên Kích. Ta có cường kiện thể phách cùng khuỷu tay, tuyệt đối sẽ để các ngươi cảm giác được cảm giác an toàn. Thẩm Phi lông mày cau lại, gia hỏa này cũng quá dầu mỡ. Ngươi nói tới nói lui, làm sao còn đối người A Yêu hung hăng nhíu lông mày đâu. Lỗ mãng, Thẩm Phi gãi đầu một cái, luôn cảm giác mình vì kiếm tiền ngay cả tối thiểu ranh giới cuối cùng đều bỏ qua. Ngươi xem một chút cái này đều khai ra là một ít người gì. Hai cái tập trung tinh thần yêu đương, một cái chuyên môn đến đánh quảng cáo làm thay chế ra. Còn có một cái 200 cân dầu mỡ võ tăng, nhìn tới nhìn lui liền hắn Thẩm Phi vẫn là người bình thường. Bất quá vì tiền, nhịn, mang theo 4 người tiến vào nhân tộc quật khởi phó bản. Thẩm Phi còn xung là một cái dẫn đường tác dụng, rốt cuộc thân là cấp cao đại luyện, điểm ấy nghề nghiệp tố dưỡng vẫn phải có. Nhân tộc này quật khởi phó bản đâu? Liền là phát sinh ở 98 năm trước sự tình. Khi đó phát sinh hồng hoang lũ lụt, chìm nhân tộc lãnh địa, vì tị nạn nhân tộc cùng chạy trốn tới Hắc Thạch Sơn. Gặp đồng dạng chạy nạn ải nhân tộc, sau đó ác long tứ ngược đại địa, người lùn, nhân loại cùng bạch tinh linh tam tộc vì sinh tồn, liên thủ tiến về bị cự long bá chiếm người lùn cố thổ Cô Sơn. Tiêu diệt đầu này ác long, đến nhân loại này cùng bạch tinh linh, người lùn kết thâm hậu hữu nghị, vì trợ giúp nhân loại trùng kiến gia viên, Hắc Thạch Sơn người lùn liền cùng nhân loại cùng một chỗ. Ở chỗ này thành lập gia viên mới, cũng chính là chúng ta hiện tại Tân Thủ Thôn. Cái này phó vốn cũng là coi đây là nguyên hình, giảng thuật lúc trước nhân loại trùng kiến gia viên tao ngộ khó khăn. Thẩm Phi, người thế mà biết cặn kẽ như vậy bối cảnh, thật lợi hại. Truy Phong hôm qua là đánh qua phó bản bản thân tiến vào ngay tại Bách Phế Đái Hưng Tân Thủ Thôn. Thông qua đánh phó bản hắn cũng biết một bộ phận kịch bản. Nhưng là hiển nhiên Thẩm Phi giảng càng thêm cẩn thận, thậm chí ngay cả chân tướng đều nói nhất thanh nhị sở. Rốt cuộc ta là cái thứ nhất làm xong phó bản nhiệm vụ tuyến. Mở ra phó bản người chơi, biết đến tự nhiên so với các ngươi nhiều. Thẩm Phi nội tâm có chút cảm khái, mình tự mình trải qua sự tình, hiện tại trở thành lịch sử nói ra, lại có loại thời gian hoài cựu cảm giác. Khi Thẩm Phi nói xong, ánh mắt vừa vặn rơi đang chỉ huy thôn dân kiến thiết Lucian trên thân. Các ngươi đi thôi, phía trước vị kia liền là Thánh Thành chi chủ, đế quốc quốc vương, lúc còn trẻ Lucian, hắn sẽ cho các ngươi tuyên bố phó bản nhiệm vụ. Truy Phong bởi vì thông quan qua phó bản, cho nên không cần tiếp phó bản nhiệm vụ. Đứng tại Thẩm Phi bên cạnh, ba người khác toàn đều đi qua trò chuyện tiếp nhiệm vụ. Thẩm Phi, ngươi nói ta muốn như thế nào mới có thể làm đến chế ra bản vẽ a? Thẩm Phi nhìn thoáng qua, hỏi, Truy Phong, ngươi có phòng sao? Truy Phong bừng tỉnh đại ngộ, ôm thật chặt ở Thẩm Phi bả vai. Ý của ngươi là, nam tử hán đại trượng phu, có phòng mới có thể thành gia. Ta có phòng a, nhà ta liền là làm bất động sản sinh ý. Phốp, Thẩm Phi một ngụm lão huyết phun tới. Khó trách gia hỏa này có tiền như vậy. 6 cái ngân tệ nói cho liền cho. Hắn lúc đầu có ý tứ là muốn nói cho Truy Phong. Đừng làm liếm chó không có gì cả. Không được hao, không nghĩ tới tên này thế mà xuyên tạc hắn ý tứ. Thuận tiện cho hắn một kích chí mạng. Như thế xem xét, cái đội ngũ này bên trong ngoại trừ hắn bên ngoài tất cả đều là nhân vật có tiền con a. A Yêu khẳng định cũng không phải cái gì dân chúng thấp cổ bé họng. 4 cái ngân tệ chỉ vì kết giao bằng hữu, về sau có chế ra bản vẽ cọ độ thuần thục muội tử. Có thể là người bình thường sao? Khẳng định cũng là nhà giàu sang tiểu thư.